Chương 80, Thần Huyền Huyết Long Quyền. Tử Linh Vũ nhìn về phía Thanh Sâm, mở miệng, "Thập Bát hoàng tử, cái này nhàn sự, ngươi chính là chớ có quản nhiều tốt." Thanh Sâm lại là hai chân nguyên khí vần quanh, dậm chân phía dưới, chân đi du long, thân ảnh chớp động ở giữa, trực tiếp ngăn tại Lạc Sơn Dương trước người. "Huynh đệ." Lạc Sơn Dương trong lòng cảm động, hắn cùng với Thanh Sâm bởi vì đồng đều yêu thích thi từ ca phú, cho tới nay đều là bạn thân, giờ khắc này Thanh Sâm tại chính mình nguy nan nhất thời điểm cứu giúp, Lạc Sơn Dương trong lòng thật sự cảm động chi cực. "Không sao, có ta ở đây, bọn hắn sẽ không đả thương ngươi." Thanh Sâm mở miệng, lập tức nhìn về phía Tử Linh Vũ, "Lạc Sơn Dương cùng ta mặc dù không phải đồng mạch, nhưng như thân huynh đệ đồng dạng, hôm nay có ta tại, các ngươi không thể gây thương hắn." "Thanh Sâm, chúng ta không dám động tới ngươi, nhưng cái này Lạc Sơn Dương, chúng ta có thể không thèm để ý. Ngươi ngăn không được ta hai người, nếu như không nghĩ thụ thương, liền tranh thủ thời gian tránh ra đi." Phượng Khinh Vũ giờ phút này nhìn về phía Thanh Sâm, mở miệng nhàn nhạt một câu. Lạc Sơn Dương giờ khắc này cũng nhìn ra, Thanh Sâm, bảo đảm không được mình, mà mình bây giờ trọng thương, đồng thời mình và Thanh Sâm thực lực, so Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ chênh lệch quá nhiều, liều mạng, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lập tức, Lạc Sơn Dương thán hơi thở mở miệng, huynh đệ, không cần phải để ý đến ta, cùng lắm ta lấy Thanh Long lệnh rời đi nơi này. Ta nói qua, ta sẽ bảo đảm ngươi, ta liền sẽ bảo đảm ngươi. Thanh Sâm mở miệng, lập tức nhìn về phía Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ nói, các ngươi không phải là muốn huyết mạch sao? Quất ta, Tử Linh Vũ lúc này nhíu mày, Thập Bát hoàng tử, không nên đùa, hôm nay vấn đề này, ngươi tham dự không được. Nói đùa, đối phương thế nhưng là Thập Bát hoàng tử, động động tay còn có thể, nhưng nếu như rút ra đối phương huyết mạch chi lực, cái kia quả thực là đang tìm cái chết a. Thanh Sâm mở miệng lần nữa, ta là nghiêm túc, ta độ đậm của huyết thống bây giờ có 70, các ngươi riêng phần mình rút ra 10. Hôm nay buông tha Lạc Sơn Dương. Cái này, Phượng Khinh Vũ cùng Tử Linh Vũ đều nhìn ra, Thanh Sâm thật là nghiêm túc. Giờ phút này, Lạc Sơn Dương trong lòng cảm động tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Thanh Sâm vậy mà có thể vì hắn làm đến mức độ như thế. Đây là ta dây, nếu như các người vẫn muốn làm khó Lạc Sơn Dương, ta liền đem chính mình trọng thương, sau đó trở về bẩm báo Phụ Hoàng, là các ngươi hai cái gây nên, các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Thanh Sâm mở miệng, ánh mắt ngưng tụ tại trên thân hai người. Cái này, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ do dự, nếu như không đáp ứng, cái này Thanh Sâm xem ra sự tình gì cũng có thể làm đi ra, đáp ứng, mặc dù không chiếm được nhiều như vậy huyết mạch chi lực, nhưng cũng có thể được 10. Chúng ta rút ra người huyết mạch chi lực, người sau này sẽ không trả thù sao? Phượng Khinh Vũ nhìn về phía Thanh Sâm mở miệng, Thanh Sâm lúc này mở miệng, ta Thanh Sâm lập xuống võ đạo lời thề, hôm nay Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ riêng phần mình rút ra ta nồng độ 10 thanh long huyết mạch. Ta sau này tuyệt đối sẽ không tìm hai người phiền phức. Tốt, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Hai người đi thẳng tới Thanh Sâm phụ cận, riêng phần mình một tay nắm đặt tại Thanh Sâm trên thân thể, lập tức riêng phần mình bắt đầu hấp thu huyết mạch chi lực. Một lát sau, hai người riêng phần mình rút ra nồng độ 10 huyết mạch chi lực. Thập Bát hoàng tử, hôm nay nhiều có đắc tội, sau này còn gặp lại. Tử Linh Vũ nói xong, quay người mà đến. Thập Bát hoàng tử, vì một người như vậy từ bỏ 20 nồng độ huyết mạch, chỉ có thể nói ngươi quá ngu. Phượng Khinh Vũ mở miệng, lập tức đồng dạng rời đi huyết quản không gian. Sau khi hai người đi, Thanh Sâm sắc mặt mang theo nhợt nhạt, hô dài khẩu khí, ngược lại nhìn về phía Lạc Sơn Dương mở miệng cười, không có việc gì. Huynh đệ, ta, Lạc Sơn Dương trong lòng cảm động chi cực, cơ hồ chảy xuống nước mắt, mà đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cúi đầu xem xét, phát hiện tim mình trên cắm một chuôi lợi nhận. Giờ khắc này, Lạc Sơn Dương chỉ cảm giác mình sinh mệnh tại cực tốc xói mòn, thậm chí muốn lấy Thanh Long lệnh ly khai cái này tiên phủ, đều đã không có khả năng. Lạc Sơn Dương nhìn về phía Thanh Sâm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin mở miệng, chúng ta là huynh đệ, ngươi, vì, cái gì, huynh đệ, ha ha, thế gian này nào có thật huynh đệ, cho dù là ta rất nhiều thân ca ca, từng cái cũng là minh tranh ám đấu, hận không thể lập tức đem đối phương đặt chết nơi. Nếu không có ta ngày bình thường, làm cho người ta cảm thấy hoàn khố không thèm để ý bất cứ chuyện gì cảm giác, ta không sống tới nay ngày. Thanh Sâm mở miệng, trong mắt mang theo vô cùng vẻ lạnh lùng. Ngươi, Lạc Sơn Dương trừng to mắt, hắn không thể tin được, ngày bình thường cái kia ôn tồn lễ độ Thanh Sâm, lại có chân thật như vậy mặt mũi, mà tự mình biết đây hết thảy thời điểm, đã trễ. Dùng 20 nồng độ huyết mạch, đổi lấy 43 nồng độ huyết mạch, lần này ta kiếm lời. Thanh Sâm mở miệng, bàn tay đặt tại Lạc Sơn Dương trên người. Lạc Sơn Dương trong mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng giờ khắc này, hắn toàn thân không có chút nào khí lực, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Thanh Sâm lập tức bắt đầu rút ra Lạc Sơn Dương huyết mạch. Cũng tại lúc này, Lạc Sơn Dương cảm giác, trừ Thanh Sâm bên ngoài, lại có một tay nắm theo tại trên thân thể mình, nhưng mà hắn lại không nhìn thấy cái này nhân thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Thanh Sâm ánh mắt biến đổi, hắn cảm giác trừ mình, còn có một người đang hấp thu Lạc Sơn Dương huyết mạch, đồng thời người này hấp thu tốc độ nhanh hơn mình. Ngươi là ai? Thanh Sâm ánh mắt đại biến, ánh mắt đảo qua, lại là một người cũng không thấy. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta cũng cần cái này huyết mạch. Thanh âm già nua từ trong hư không truyền ra, Thanh Sâm lúc này biến sắc, không nói hai lời lập tức toàn lực hấp thu Lạc Sơn Dương huyết mạch. Vị tiền bối này, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta thà rằng đem huyết mạch cho ngươi, cũng không cho cái này tiểu nhân hèn hạ. Giờ khắc này, Lạc Sơn Dương ý thức đều là bắt đầu mơ hồ, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn đem chính mình toàn bộ huyết mạch chi lực, tuôn hướng cái kia bàn tay vô hình. Lạc Sơn Dương, ngươi đáng chết. Thanh Sâm gặp tình hình trong mắt tràn đầy nổi giận giống to. Lạc Sơn Dương độ đậm của huyết thống đang không ngừng giảm xuống. 43, 42, cuối cùng, là không. Lạc Sơn Dương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chỉ có 3, chỉ đề thăng 3 độ đậm của huyết thống. Thanh Sâm giờ khắc này trong lòng nén giận tới cực điểm, hắn dùng 20 độ đậm của huyết thống đem Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ lừa gạt đi, sau đó chỉ từ Lạc Sơn Dương nơi này rút ra 3 độ đậm của huyết thống, mặt khác 40 độ đậm của huyết thống, không cánh mà bay. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn giết ngươi. Long Khiếu Thiên Chiến Quyền. Thanh Sâm một tiếng gào thét, lập tức trong thân thể nguyên khí điên cuồng bộc phát ra. Hắn tu vi khí tức vậy mà không phải tụ khí cảnh tiểu viên mãn, mà là tụ khí cảnh đại viên mãn, cho tới nay Thanh Sâm đều ẩn giấu đi thực lực, giờ khắc này trong cơn giận dữ triệt bộc phát. Giờ khắc này, tại vô biên nguyên khí gào thét phía dưới, từ trên thân thể vô số nguyên khí quyền ảnh bộc phát ra, quyền này ảnh lít nha lít nhít nhiều vô số kể, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn quyền ảnh hướng phía bốn phương tám hướng toàn bộ huyết sắc không gian toàn bộ địa phương oanh kích mà đến. Trong hư không, Cổ Phong thân ảnh hiển hiện ra, cái này vô số quyền ảnh oanh kích phía dưới, toàn bộ huyết quản trong không gian, Cổ Phong không chỗ ẩn núp. Chẳng cần biết ngươi là ai, giao ra huyết mạch. Thanh Sâm ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Hấp thu Lạc Sơn Dương 40 nồng độ huyết mạch, Cổ Phong độ đậm của huyết thống lần nữa tăng lên, lúc đầu dựa theo Cổ Phong đến nghĩ, lần này tất nhiên có thể đem độ đậm của huyết thống tăng lên tới 80. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tăng lên tới 79 chính là không được lại biến hóa. Thanh Long biến, hình thái thứ hai. Cổ Phong gặp tình hình, lúc này thôi động Thanh Long huyết mạch. Thanh Long biến, Cổ Phong không có thi triển qua, giờ khắc này, đem Thanh Long huyết mạch thôi động cực hạn. Trong nháy mắt, Cổ Phong đỉnh đầu long góc đột xuất, bên hông long vĩ xuất hiện, hai tay cũng hóa thành long chảo, trên người vảy rồng màu xanh bao trùm. Độ đậm của huyết thống vượt qua 60, liền có thể hoàn toàn long hóa. Giờ phút này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình chiến lực, đã trải qua có thể cùng sơ nhập tụ khí cảnh võ giả một trận chiến. Thần Huyền Huyết Long Quyền. Giờ phút này, Cổ Phong hai tay khí huyết gào thét mà ra, song quyền liên tục đánh ra, trong lúc nhất thời huyết vụ gào thét, tại Cổ Phong thân thể bên ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ ra một quả to lớn huyết long đầu. Huyền giai cực phẩm võ kỹ, Thần Huyền Huyết Long Quyền. Đây là, ngươi làm sao sẽ ta Thanh Long nhất mạch thất truyền võ kỹ? Thanh Sâm ánh mắt đại biến, võ kỹ này là Thanh Long nhất mạch võ kỹ, không quá sớm đã thất truyền đã lâu, hắn là như vậy từ một bản điển tịch lên biết. Thức thứ nhất, Long Thủ Trấn. Cổ Phong giờ khắc này, liên tiếp đánh ra 18 quyền, cái này 18 quyền, quyền ảnh trùng điệp, cùng cái kia khí huyết biến thành huyết sắc long đầu dung hợp, mãnh liệt mà đánh ra. Võ kỹ này, năm đó Cổ Phong cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, bất quá bởi vì võ kỹ này không có Thanh Long huyết mạch không cách nào thôi động, về sau Cổ Phong liền không sao cả thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Ngày hôm nay lại phát huy được tác dụng. Tam chuyển Thanh Long chỉ, Thanh Sâm một tiếng gào thét, vô biên nguyên khí hội tụ, ngưng tụ ra một cây cự đại long chỉ, cái này long chỉ chung quanh, mang theo 3 cỗ nguyên khí gió lốc, mang theo xé rách thanh âm. Giết, cái này cự đại long chỉ hướng phía Cổ Phong một chỉ điểm tới. Oanh, huyết sắc long thủ cùng Thanh Long chỉ gần như đồng thời sụp đổ. Bất quá hoán huyết cảnh, có thể làm tổn thương ta. Thanh Sâm lùi ra phía sau một bước, khóe môi nhếch lên một vệt huyết thủy. Phốc phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, bị đánh bay mấy chục trượng, dĩ nhiên trọng thương, Cổ Phong bây giờ chiến lực, kém xa Thanh Sâm, bất quá Cổ Phong không chút do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đại hoàn đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Lập tức, lần nữa huyết khí gào thét, hướng phía Thanh Sâm mãnh liệt nơi một chút, thức thứ hai, lòng tu nhiễu. Chỉ thấy, cái kia vô biên khí huyết, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đầu to lớn khí huyết râu rồng, gào thét mà tới, Thanh Sâm còn chưa kịp phản ứng. Chính là trực tiếp bị huyết sắc kia râu rồng quấn quanh.

là ai đã thương ngươi thành tình trạng như thế? Chu Thiên Đức giờ phút này tức giận mở miệng, phụ thân, là cái kia Khô Sơn quận Ngân Diện, là hắn phế Hải Nhi tu vi, là hắn cắt ngang Hải Nhi hai chân, phụ thân, giúp Hải Nhi báo thù. Chu Hữu Thanh lệ rơi đầy mặt, không chút nào nhớ kỹ, từ vừa mới bắt đầu chính là hắn trước trêu chọc Cổ Phong. Khô Sơn quận, Chu Thiên Đức cắn răng mở miệng, nhìn về phía Lý Chấn Vũ tức giận một câu, Lý Chấn Vũ, đây là ngươi Khô Sơn quận tự chịu diệt vong. Chu Thiên Đức, khác quá cao xem chính ngươi, nếu muốn ăn ta Khô Sơn quận, chỉ dựa vào ngươi Thanh Phong quận còn không có bản sự này. Lý Chấn Vũ lúc này lạnh giọng mở miệng, nhưng trong lòng là thầm mắng, cái này Ngân Diện quả thực quá lỗ mãng, giết mấy cái bình thường võ giả không có gì, bây giờ đem Chu Thiên Đức độc người cho phế, cái này không phải muốn tìm lên hai quận đại chiến sao? Nếu là lại tăng thêm ta Thương Hà quận đâu? Giờ khắc này, Văn Nhân Thủy tức giận mở miệng, cái này, Lý Chấn Vũ sắc mặt đại biến, phế một quận đệ nhất thiên kiêu còn chưa đủ, Ngân Diện lại đem hai cái quận đệ nhất thiên kiêu đều phế, cái này khiến Khô Sơn quận như thế nào ngăn cản? Lý Chấn Vũ mở miệng nói, Văn Nhân huynh, việc này là không phải có hiểu lầm gì đó. Phụ thân, người muốn báo thù cho ta cùng với cái kia Ngân Diện không đội trời chung. Giờ phút này, Văn Nhân Hoành cũng là lệ rơi đầy mặt, tức giận nói. Hiểu lầm, ý ngươi là ta mà tự đoạn hai chân, tự phế tu vi, liền vì vu oan Ngân Diện. Giờ phút này, Văn Nhân Thủy tức giận một câu. Cái này, Lý Chấn Vũ lúc này nói không ra lời, đây hết thảy, hiển nhiên đều là thật. Giờ phút này, Bạch Trần Ngọc không có mở miệng, cái này ba quận đánh nhau, bọn hắn Bạch Lĩnh quận chính tốt ngựa ông đắc lợi, không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Bên trên bầu trời, Khâu Thành Hải mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Khô Sơn quận thực lực có hạn, cái này tiểu tử hẳn phải biết, bây giờ dám đem mặt khác hai quận đệ nhất thiên kiêu chém giết, chẳng lẽ cái này tiểu tử đoán ra ta sẽ giúp hắn. Cũng được, nếu như cái này tiểu tử thật lâm vào khốn cảnh, ta ngược lại thật ra không ngại xuất thủ. Giờ khắc này, Khâu Thành Hải trong lòng tự nói, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hàn Cốc lối vào. Lối vào một đám võ giả đi ra, đám người lập tức ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đến. Tây Môn thiếu chủ, Bạch Trần Ngọc lập tức liền nhìn thấy Tây Môn Linh, mà nhìn thấy giải rác mấy trăm Bạch Lĩnh quận võ giả thời điểm, lúc này sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, phản ứng càng cực kỳ hơn Văn Nhân Thủy cùng Chu Thiên Đức. Ngân Diện tiểu nhi, để mạng lại, Chu Thiên Đức gầm lên giận dữ, trực tiếp một chưởng hướng phía Cổ Phong vỗ tới. Chu Thiên Đức, ta Khô Sơn quận người, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Giờ phút này, Lý Chấn Vũ phi thân mà tới, một chưởng nghênh đón. Bây giờ Ngân Diện tại toàn bộ Khô Sơn quận lực ảnh hưởng cực lớn, phía sau còn có cái kia cao thâm mà chắc Đoạn Hạo Thiên, Lý Chấn Vũ về tình về lý, giờ phút này cũng không thể để Cổ Phong xảy ra chuyện. Hai người đối oanh một chưởng, tu vi đều là linh mạch cảnh đại viên mãn tương xứng, riêng phần mình lùi một bước. Lý Chấn Vũ, hôm nay, ngươi không gánh nổi hắn. Giờ phút này, Văn Nhân Thủy cũng là tiến lên một bước, linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi bộc phát ra. Chu Thiên Đức cũng muốn xuất thủ lần nữa. Lý Chấn Vũ sắc mặt nhợt nhạt, một mình hắn, cũng không là hai người đối thủ. Cũng tại lúc này, Tây Môn Linh đối với Bạch Trần Ngọc mở miệng, quận trưởng đại nhân, nếu không có Ngân Diện cứu giúp ta Bạch Lĩnh quận người, ta Bạch Lĩnh quận người đem toàn bộ chết ở Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận trong tay, quận trưởng vì ta làm chủ. Nghe nói lời này, Bạch Trần Ngọc trong nháy mắt giận dữ. Hắn biết rồi, lần này Bạch Lĩnh quận tổn thất nhiều người như vậy, Tây Môn gia chủ tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó hắn cái này quận trưởng vị trí đều có thể không gánh nổi. Lúc này bước ra một bước, đứng ở Lý Chấn Vũ bên cạnh, nhìn về phía Văn Nhân Thủy cùng Chu Thiên Đức tức giận một câu, các ngươi thật to gan người, như thế tàn sát ta Bạch Lĩnh quận võ giả, coi ta Bạch Mỗ người là tốt nhào nặn sao. Lý Chấn Vũ gặp tình hình, mừng rỡ trong lòng, khó trách Cổ Phong dám phế cái này hai quận đệ nhất thiên kiêu. Nguyên lai là sớm đã cùng Bạch Lĩnh quận liên hệ với. Văn Nhân Thủy cùng Chu Thiên Đức gặp tình hình, lúc này biến sắc. Hoành Nhi, đây là thật. Văn Nhân Thủy nhìn về phía Văn Nhân Hoành hỏi. Phụ thân, Tây Môn Linh nói bậy, căn bản không có việc này. Văn Nhân Hoành giờ khắc này, trong lòng biệt khuất cực kỳ, hắn chỉ là vây khốn Bạch Lĩnh quận người, còn không giết người đây, đồng thời cho lúc trước Tây Môn Linh mặt người, chuẩn bị thả rời đi, cái này Tây Môn Linh quả thực ăn nói bừa bãi a. Ha ha, ta nhị đệ trọng thương, ta chúng Bạch Lĩnh quận võ giả, tổn thất nặng nề, chẳng lẽ đều là chúng ta tự mình hại mình. Tây Môn Linh lúc này một bộ giận dữ bộ dáng lạnh giọng một câu. Một bên Cổ Phong trong lòng khen ngợi, cái này Tây Môn Linh là ở báo trước đó mình một mình đối mặt Tuyết Lang Vương Ân, tâm tính quả nhiên đủ cơ nhạy bén, dù sao đã cùng hai quận vạch mặt, không bằng tất cả đều đẩy lên trên người bọn họ. Ngươi, Văn Nhân Hoành trong lúc nhất thời, tức giận đến nói không ra lời, chỉ sợ lúc này hắn nói cũng không người sẽ tin tưởng. Phụ thân, hắn ăn nói bừa bãi, Sự thật căn bản không được là như thế, bọn họ là bị đệ nhị bộ Tuyết Lang truy sát, mới tổn thất nặng nề. Giờ phút này, một bên Chu Hữu Thanh mở miệng, Tây Môn Linh lúc này trào phúng một câu, ha ha, người coi phần đông tiền bối là ngu si sao? Chúng ta nơi này người nào có thể đối phó đệ nhị bộ hàn thú, đối mặt đệ nhị bộ hàn thú chúng ta chẳng những không chết, làm sao sẽ thoát đi? Rõ ràng là chúng ta cùng hàn thú chém giết thời điểm, hai người các ngươi quận người đột nhiên đánh lén, khi phát hiện tại ngươi vậy mà trả đũa, bất quá coi như lập lý do cũng phải qua qua não người đi. Cổ Phong trong lòng tán thưởng, cái này Tây Môn Linh quả nhiên là diễn kỹ phái, diễn kỹ này quá rất thật, nếu là hắn không biết việc này, nhìn Tây Môn Linh nói tới đều sẽ tin tưởng. Thanh Nhi, giờ khắc này, Chu Thiên Đức đều cũng có chút không tin mình nhi tử. Phụ thân, ta, Chu Hữu Thanh chỉ cảm giác mình giờ phút này có nỗi khổ không nói được, đều muốn nghẹn điên. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là mở miệng, ha ha, hai vị quận trưởng, các ngươi nhi tử cái gì phẩm tính các ngươi hẳn phải biết, nếu không có bất đắc dĩ, ta sẽ phế hai người bọn họ. Phụ thân, không phải như vậy, là bọn hắn. Phụ thân, tin tưởng ta. Văn Nhân Hoành cùng Chu Hữu Thanh, giờ khắc này chỉ cảm giác mình biệt khuất tới cực điểm. Văn Nhân Thủy cùng Chu Thiên Đức mặc dù có hoài nghi, nhưng dù sao mình nhi tử bị phế, việc này căn bản không thể như thế bỏ qua. Quận trưởng đại nhân, nếu không có ngân diện cứu giúp, ta và Văn Nhi chỉ sợ đã trải qua tao ngộ Chu Hữu Thanh cùng Văn Nhân Hoành độc thủ. Tây Môn Linh vốn là có thương tích trong người, giờ khắc này lúc này một mặt buồn giận nói. Một bên Lương Bá, cũng là lập tức phối hợp mở miệng, đúng vậy a, quận trưởng, nhờ có ngân diện tiểu hữu, nếu không có hắn dẫn người đánh tới, lão phu chỉ sợ cũng không sống được tới giờ. Bạch Trần Ngọc không ngốc, Tây Môn Linh đem lời nói đến nước này, hắn tự nhiên biết rồi như thế nào làm, lúc này mở miệng, ta Bạch Lĩnh quận cùng Khô Sơn quận không phân khác biệt, các ngươi nếu muốn động ngân diện, qua Bạch Mỗ người cửa này lại nói. Lúc này, Lý Trấn Vũ gặp tình hình cũng là mở miệng, ta Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận như làm một thể, nếu muốn động Bạch Lĩnh quận người, trước qua Lý Mỗ cái này liên quan lại nói. Cổ Phong nhìn lấy đám người ra sức như vậy biểu diễn, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này nguyên một đám khôn khéo ra hỏa đều là hí người a, tất cả toàn bộ nhờ diễn kỹ. Cái này, Văn Nhân Hoành cùng Chu Thiên Đức giờ khắc này có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như chiến, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, mà nếu như không chiến, mình nhi tử tiền đồ thế nhưng là đã trải qua chôn vùi. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, Khâu Thành Hải thanh âm truyền đến. Hỗn trướng, không nên quên lần này các ngươi tiến vào Hàn Cốc nhiệm vụ là cái gì, mấy cái rắm chó võ giả mà thôi. Phế liền phế, nếu là chậm chế tiểu thư tính mệnh, các ngươi có 10 cái đầu đều không đủ. Văn Nhân Hoành cùng Chu Thiên Đức nghe xong, lúc này mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn hắn nhi tử, đây chính là một quận thiên kiêu, tại Khâu Thành Hải trong mắt vậy mà thành chó cái rắm võ giả. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, tại chỗ thiên tư Trác Việt thành chủ ấu nữ trước mặt, bọn hắn nhi tử mệnh xác thực không đáng tiền. Lý Trấn Vũ cùng Bạch Trần Ngọc lại là nghe ra, cái này thiên hạo sứ giả rõ ràng là đang thiên vị bọn hắn bên này. Mà hết thảy này, chỉ sợ đều là bởi vì hắn cực kỳ nhìn tốt ngân diện. Trong lúc nhất thời, không người ngôn ngữ, tốt, hiện tại các quận giao ra yêu đan, Thanh Phong quận, Khâu Thành Hải trực tiếp ánh mắt rơi vào Chu Thiên Đức trên người. Hữu Thanh, nhanh xuất ra yêu đan, Chu Thiên Đức lập tức nhìn về phía Chu Hữu Thanh, phụ thân, không, không có. Chu Hữu Thanh giờ khắc này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì, không có, Chu Thiên Đức lúc này sắc mặt đại biến, phụ thân, chúng ta yêu đan đều bị ngân diện cướp đoạt, bây giờ một khỏa đều không còn lại. Chu Hữu Thanh cắn răng mở miệng, hỗn trướng, lần này Chu Thiên Đức chân nộ, không đạt được yêu cầu, nhưng là muốn giao ra 1000 thiết cốt cảnh võ giả đến Thiên Hạo Thành làm nô lệ, đi đào nguyên thạch khoáng mạch. Chu Thiên Đức trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, ngân diện tiểu nhi, ngươi muốn chết? A, à, Chu quận trưởng ý là, lệnh lang đến cướp đoạt ta yêu đan, ta liền phải ngoan ngoãn xuất ra, mà ta liền không thể đoạt hắn. Cổ Phong cười lạnh hỏi lại. Ngươi, Chu Thiên Đức trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chu Thiên Đức, ngươi nhất tốt chú ý một chút ngươi đang nói cái gì, ngày hạo sứ giả ở đây, không có ngươi dương oai địa phương. Giờ khắc này, một bên Lý Trấn Vũ lập tức đập một cái mông ngựa. Cái này Hàn Cốc săn bắn, vốn chính là 4 quận chiến đấu, tài nghệ không bằng người, liền không muốn sủa inh ỏi. Khâu Thành Hải lạnh giọng một câu, Chu Thiên Đức giờ khắc này, răng đều nhanh muốn cắn nát, nhưng cái này xác thực cũng không có sai, cái này vốn là một trận chiến đấu. Khâu Thành Hải lạnh giọng một câu, chuẩn bị tốt 1000 thiết cốt cảnh nô lệ, ngày mai mang đến Thiên Hạo Thành. Là, Chu Thiên Đức cắn răng mở miệng, hắn biết rồi lần này Thanh Phong quận tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ sợ trong ngắn hạn khó khôi phục. Khâu Thành Hải ánh mắt quét qua, rơi vào Văn Nhân Thủy trên người, người thương Hà quận yêu đan đâu. Phụ thân, hài nhi cũng bị Ngân Diện cướp đoạt, một khỏa yêu đan đều không có. Văn Nhân Hoành mở miệng, nghe đến lời này, Văn Nhân Thủy kém chút ngất đi. Cuối cùng, cắn răng nhìn về phía Khâu Thành Hải mở miệng, ngày mai, ta Thương Hà quận cũng sẽ nộp lên 1.000 thiết cốt cảnh nô lệ. Lý Trấn Vũ nhìn thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, tại săn bắn trước đó Cổ Phong nói tới hắn còn không có để ở trong lòng, không nghĩ tới đây hết thảy đều thành hiện thực, bây giờ Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nề. Bạch Lĩnh quận yêu đan, có 2.300 viên, hiển nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi Khô Sơn quận đâu? Khâu Thành Hải không có nhìn Lý Trấn Vũ, mà là nhìn về phía Cổ Phong. 3.000 viên, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp xuất ra 3.000 viên yêu đan. Mà Lý Tiếu Phong cùng Tây Môn Linh đều biết, Cổ Phong trong tay hàn thú yêu đan thế nhưng là chừng hơn vạn viên, bất quá hai người đều không có bao nhiêu nói. Khâu Thành Hải cũng là dù sao cũng hơi kinh ngạc, hắn thấy, lấy Cổ Phong năng lực, không thể chỉ có như thế điểm yêu đan, bất quá những cái này yêu đan cộng lại cũng có 5.300 viên, đã trải qua đủ thành chủ rõ ràng chuẩn, liền không có nhiều lời. Lần này bốn quận Hàn Cốc săn bắn, Khô Sơn quận xếp hàng thứ nhất. Chương 89, phản loạn tặc người. Khâu Thành Hải mở miệng phía dưới, trên tay nạp giới hào quang lóe lên, lập tức bốn thứ vật phẩm bay ra. Bên trong, một chuôi màu đồng cổ chiến đao, một bộ công pháp điển tịch, một bộ võ kỹ điển tịch, một viên thuốc. Khâu Thành Hải ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người, mở miệng, đây là lần này săn bắn, người Khô Sơn quận ban thưởng. Một bên Lý Trấn Vũ thấy trông mà thèm, muốn đem những vật này đều bỏ vào trong túi, nhưng giờ phút này hắn là như vậy minh bạch Khâu Thành Hải ý tứ, đây là muốn Ngân Diện tới xử lý những phần thưởng này. Mặc dù không cam tâm, nhưng Lý Trấn Vũ cũng không thể không thừa nhận, lần này săn bắn, toàn thân là Đoạn Hạo Thiên bố cục, mà cái này săn bắn lại là từ Ngân Diện dẫn đầu, công lao xác thực đều ở Đoàn gia. Cái này chiến đao tên là Máu Đồng Đao, chính là lấy linh mạch cảnh yêu thú tinh huyết cùng tinh đồng dung hợp chế tạo, phẩm giai có huyền giai thượng phẩm, công pháp này. Khâu Thành Hải đem cái này bốn dạng ban thưởng nói đơn giản một thoáng, bất kể là cái này chiến đao, hay là công pháp võ kỹ cùng đan dược kia, đều là huyền giai thượng phẩm. Cho dù là như Lý Trấn Vũ dạng này quận trưởng, cũng không thể thường xuyên đạt được đồ vật. Chu Thiên Đức, Văn Nhân Thủy trong mắt đều tràn đầy vẻ oán độc, theo bọn hắn nghĩ, nếu không có Ngân Diện đây hết thảy đều đưa là mình quận đồ vật. Bạch Trần Ngọc ở một bên cũng là hâm mộ, bất quá cũng biết lần này Tây Môn Linh thái độ, không có nhiều lời. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong mở miệng, lập tức đối với một bên một tên võ giả nói, đem những vật phẩm này nhận lấy, về đến trong nhà, để sư tôn định đoạt. Một bên võ giả này chính là Đoạn Nhưng, lần này, Đoàn gia phái tới đại biểu. Là, thiếu chủ, Đoạn Nhưng nghe xong, lúc này nở nụ cười mở miệng, đem những vật phẩm này thu hồi. Cuối cùng, Khâu Thành Hải mở miệng tốt, lần này Hàn Cốc săn bắn đến đây kết. Chậm, nhưng mà, Khâu Thành Hải trong miệng cái này buộc chữ còn chưa mở miệng, một đạo hét lớn chính là truyền đến. Ánh mắt mọi người quét qua, chỉ gặp bên trên bầu trời, một tên đỏ mặt lão giả chân đạp hư không mà đến. Ngự không cảnh, ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này người đến, vậy mà cũng là một gã ngự không cảnh cường giả. Mà đồng thời, sau lưng có hơn 10 chỉ màu trắng đại điêu, mỗi một chỉ màu trắng đại điêu phía trên đều có một tên võ giả đứng thẳng. Những võ giả này khí tức, là tụ khí cảnh. Chúng nhân chú mục phía dưới, cái này đỏ mặt lão giả từ hư không đi xuống, sau lưng cái kia rất nhiều bạch điêu chi thượng vũ giả, cũng là nhao nhao đi xuống. Hồng Bố Y, người đây là ý gì? Khâu Thành Hải lạnh giọng một câu. Hồng Bố Y tại Thiên Hạo Thành 72 thiên sát vệ bên trong bài danh đệ cửu, vẻn vẹn lạc hậu mình một vị, một mực cùng mình là tử đối đầu, giờ khắc này đối phương như vậy đến đây, để Khâu Thành Hải trong lòng không vui. Truyền thành chủ đại nhân lệnh, điều tra Thiên Hạo Thành dưới 13 quận, đuổi bắt nghịch phản tặc tử Ngân Diện. Hồng Bố Y lúc này lạnh giọng mở miệng, ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên người. Nghịch phản tặc tử, đám người nghe nói, cùng nhau chấn động, nghịch phản tặc tử, cái này tội danh có thể quá lớn. Đây ý là người này phản loạn Thanh Châu, phải gặp đến toàn bộ Thanh Châu vô số võ giả truy sát. Ngân Diện, là nghịch phản tặc tử. Lý Trấn Vũ giờ khắc này, hai chân đều là run lên, nếu như cái này tội danh thật chứng thực, đó không phải chỉ là Ngân Diện, hắn Khô Sơn quận cũng xong. Cổ Phong sắc mặt không hề bận tâm, Thanh Thương Vân muốn bắt người, có thể tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn dựa vào một trương mặt nạ. Khâu Thành Hải là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, giờ phút này sắc mặt như thường. Hồng Bố Y, ngươi nhất tốt đem sự tình nói rõ ràng. Thanh Long Tiên Phủ mở ra sự tình chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, cái này tiên phủ bên trong thập lục hoàng tử bị người làm cho yêu tính bộc phát, thập thất hoàng tử bị người đánh thành ngớ ngẩn, thập bát hoàng tử bị người phế đan điền, đây hết thảy đều là một cái Ngân Diện người gây nên, bây giờ Thánh Hoàng đã trải qua tức giận, toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong, toàn lực đuổi bắt người này, thành chủ đại nhân đạt được tiêu hơi thở, lập tức bố trí xuống tới, lão phu cũng bất quá là phụ mệnh hành sự mà thôi. Hồng Bố Y mở miệng nói ra, đám người nghe nói, chấn động trong lòng tới cực điểm. Cái này ba cái hoàng tử, tại Thanh Châu đều là cực kỳ nổi tiếng, mà bây giờ, có thể nói toàn bộ chết hiểu, có thể tưởng tượng Thánh Hoàng đã trải qua nổi giận đến mức nào. Người tìm Ngân Diện, không phải hắn, đi thôi, Khâu Thành Hải nghe xong, lạnh giọng một câu. Hồng Bố Y lạnh giọng một câu, Khâu Thành Hải, người nhất dễ nói chuyện trước động động não người, nếu như chứa chấp phản loạn tặc người, đây chính là cùng là tội chết. Hừ, người này tham gia Hàn Cốc săn bắn vừa mới trở về, làm sao có thể có cơ hội đi tiên phủ đối với ba vị hoàng tử xuất thủ, còn nữa, người này tu vi chỉ có sơ nhập thiết cốt cảnh, thế nào lại là ba vị hoàng tử đối thủ. Hồng Bố Y, nếu như ngươi lão hồ đồ, nhất tốt giải ngũ về quê, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Khâu Thành Hải lúc này lạnh giọng một câu, không chỉ là ba vị hoàng tử, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ bị Ngân Diện riêng phần mình đoạn đi một tay, Lạc Sơn Dương bị Ngân Diện chém giết, Hoa Tích Nhị cùng Yến Bắc Hành cũng nhận Ngân Diện hãm hại, nếu như trước mắt người này thực sự là cái kia Ngân Diện, người đam đương nổi sao? Đám người trong đầu cùng nhau oanh minh, không chỉ có đem ba cái hoàng tử phế, hơn các thành đệ nhất thiên kiêu vậy mà cũng gặp độc thủ, cái này Ngân Diện đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, sức một mình đem nhiều như vậy thiên kiêu chân áp. Mọi người giờ phút này lập tức đem Cổ Phong bài trừ. Cổ Phong tham gia Hàn Cốc săn bắn ai cũng biết, còn nữa nói, Cổ Phong làm sao có thể có cái này nghịch thiên thực lực. Lạc Sơn Dương, Cổ Phong giờ khắc này trong lòng cười lạnh, hắn sự tình xác thực là mình gây nên, nhưng cái này Lạc Sơn Dương có thể tuyệt không phải mình giết chết. Khâu Thành Hải lúc này cười lạnh, Hồng Bố Y, thiên hạ mang ngân sắc mặt nạ người gì nhiều, dưới mắt người này rõ ràng không phải cái kia Ngân Diện, hiện tại ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, cứng rắn muốn bắt người, chẳng lẽ là vì lừa bịp Thánh Hoàng, đạt được khen thưởng. Hừ, việc này căn hệ trọng đại, nếu xuất sai lầm lão phu cũng đảm đương không nổi, đương nhiên sẽ không tùy ý bắt người, bất quá. Hồng Bố Y vừa nói, trong nạp giới hào quang lóe lên, trực tiếp xuất ra một bức họa. Mọi người nhìn về phía bức tranh này, bức tranh này bên trên là một gã hình dạng cực kỳ phổ thông nam tử dung mạo. Đây là, cái kia Ngân Diện chân thực khuôn mặt bại lộ mình lại không biết, bây giờ muốn nhìn người này là không phải cái kia phản tặc Ngân Diện, chỉ cần đem mặt nạ lấy xuống liền có thể. Hồng Bố Y mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, tiểu quỷ, đưa ngươi mặt nạ lấy xuống. Ánh mắt mọi người tụ đến, mặc dù biết người này tuyệt đối với không thể nào là Cổ Phong, nhưng giờ khắc này trong lòng cũng có loại không hiểu khẩn trương, nếu thật là Cổ Phong, như vậy. Hỗn trướng, Hồng Bố Y, người này là bản tôn đóng cửa đệ người. Người biết rõ không thể nào là Ngân Diện, lại còn muốn như thế khó xử, là đang gây hấn với bản tôn sao? Khâu Thành Hải lạnh giọng một câu, bước ra một bước, ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Hắn đối với Cổ Phong ấn tượng không tệ, cũng biết mặt này cổ, là Cổ Phong tôn nghiêm, mà dưới mắt cái này Hồng Bố Y chỉ sợ là bởi vì chính mình, mới như thế khó xử. Khâu Thành Hải, người chẳng lẽ là muốn bao che phản tặc, việc này lão phu trên báo lên, không biết thành chủ đại nhân sẽ như thế nào quyết đoán. Hồng Bố Y cười lạnh, xác thực hắn biết rồi người trước mắt khẳng định không phải cái kia Ngân Diện, nhưng có cơ hội để Khâu Thành Hải khó chịu, hắn vẫn là hết sức nguyện ý. Ngươi, đang ở Khâu Thành Hải mở miệng thời điểm, Cổ Phong bước ra một bước nhàn nhạt mở miệng, Khâu tiền bối, vãn bối không phải ngươi đệ người, việc Z3X9NMB này không có quan hệ gì với ngươi, hắn muốn lấy xuống mặt này cổ, vãn bối lấy xuống chính là. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đã trải qua đi tới. Lập tức, hắn đưa bàn tay theo ở trên mặt nạ. Ánh mắt mọi người hội tụ, đặc biệt là Lý Chấn Vũ, Lý Chấn Vũ trong lòng vẫn luôn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cái này Ngân Diện có thể hay không cùng Đoạn Hạo Thiên là một người, mặc dù ý tưởng này có chút hoang đường, nhưng hắn vẫn một mực khó khống chế mình nghĩ như vậy. Bây giờ, tất cả muốn chân chính biết được, Khâu Thành Hải giờ phút này trong lòng cũng có một loại không hiểu khẩn trương, chẳng biết tại sao, tâm hắn khó mà bình tĩnh trở lại. Cổ Phong lấy xuống mặt nạ, một trương lạnh lùng cực kỳ khuôn mặt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái này dung mạo cùng trên bức họa cái kia phổ thông dung mạo cách nhau một trời một vực. Giờ khắc này Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm than ngôn ngữ, không nghĩ tới Thanh Thương Vân động tác nhanh như vậy, còn tốt chính mình đủ cẩn thận, bằng không hôm nay khó thoát một kiếp. Hừ, Hồng Bố Y, ngươi thấy, có lời gì nói. Khâu Thành Hải thở phào, lập tức nhìn về phía Hồng Bố Y lúc này quát lạnh. Hừ, Khâu Thành Hải, thành chủ đại nhân truyền lệnh, để ngươi trong vòng một canh giờ trở lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồng Bố Y lạnh giọng một câu, xoay người rời đi. Một canh giờ, Hồng Bố Y, ngươi dám giả truyền thành chủ đại nhân ý chỉ. Khâu Thành Hải nghe xong, lúc này tức giận một câu, một canh giờ,

duy nhất tứ phẩm tông môn, ngươi nên so với ta hiểu. Hạo Trường Tồn nghe xong, lúc này mở miệng, thành chủ đại nhân yên tâm, người này thiên tư tuyệt đối phi phàm, ngày sau trưởng thành, gia nhập ta Thiên Hạo Thành, tất nhiên trở thành ta Thiên Hạo Thành một viên lớn đem. Khâu Thành Hải lập tức vừa cười vừa nói, thiên tư phi phàm, so với tinh thần như thế nào? Hạo Trường Tồn nghe xong, không khỏi hỏi. Khâu Thành Hải mở miệng, cái này, thiếu chủ thực lực đã trải qua tụ khí cảnh, cái này không phải quá tựa như so sánh, bất quá cái này ngân diện, lấy sơ nhập thiết cốt cảnh tu vi, đã trải qua có thể chém giết kim tàng cảnh đại viên mãn cường giả. Lại có việc này, Hạo Trường Tồn sợ hãi thán phục, vượt cấp giết người, đồng dạng thiên kiêu đều có thể làm đến, nhưng vượt một đại giai cái này thật sự ít có. Cũng tại lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Phụ thân, tiểu muội tỉnh, Hạo Trường Tồn trong nháy mắt đại hỉ, bước nhanh tiến vào bên trong trong các. Nằm trên giường một tên tuổi chừng 4-5 tuổi, ngày thường như búp bê đồng dạng đáng yêu tiểu nha đầu. Bên giường, Hạo Tinh Thần khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ngưng Xương, ta tốt Ngưng Xương, người rốt cuộc tỉnh. Hạo Trường Tồn trong mắt thậm chí lấp lóe nước mắt mang, Hạo Ngưng Xương là hắn duy nhất nữ nhi, có thể nói là trong lòng hắn thịt. Ba ba, ta không chết a. Hạo Ngưng Xương lật qua mắt to ngập nước, không chết, ta Ngưng Xương làm sao sẽ chết, nhờ có ca ca ngươi, nếu không có ca ca ngươi, ngươi sớm thôi mất mạng. Hạo Trường Tồn lập tức cảm thán mở miệng, hi hi, hay là ca ca đối ta tốt. Hạo Ngưng Xương nhìn về phía Hạo Tinh Thần, con mắt cười thành nguyệt nha. Ngưng Xương, lần này, nhờ có một vị tiền bối thần bí cho vi huynh cứu tính mệnh của ngươi đan phương. Hạo Tinh Thần trịnh trọng nói, Ngưng Xương sau này muốn gả cho cái này tiền bối thần bí. Hạo Ngưng Xương lập tức trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh mở miệng. Cái này, tiểu muội, ngươi mới bao nhiêu lớn, này cũng từ chỗ nào nghe nói. Hạo Tinh Thần trong lúc nhất thời có chút mộng, hỏi. Đều là ba ba trong thư phòng những sách kia bên trong viết ra, thân là nữ tử muốn báo ơn, liền muốn lấy thân báo đáp. Hạo Ngưng Xương một bộ nghiêm mặt bộ dáng. Cái này, phụ thân, ngài cái kia đều là sách gì a? Làm sao đều viết cái này? Hạo Tinh Thần trong lúc nhất thời càng sụp đổ, tiểu nha đầu này mới 4-5 tuổi, hiện tại liền học được cái này. Cái này, Hạo Trường Tồn nghe xong, trong lòng thầm hô không tốt, chẳng lẽ chính là ba ba giấu ở bình hoa kia phía dưới cơ quan hốc tối bên trong văn kiện a, cái kia danh tự cũng có thể êm tai, cái gì ngân bình mai, xuân hoa tuyết hữu nguyệt thập thất mạc 64 thức. Hạo Ngưng Xương chứng chạc đàng hoàng nói ra, cái này, tiểu muội, những sách này, người cũng xem hết. Hạo Tinh Thần niên kỷ cũng không nhỏ, sao lại không biết đây đều là sách gì, lúc này trong lúc nhất thời kinh ngạc nói. Đâu chỉ là xem hết, quả thực thuộc nằm lòng, tỉ như cái kia ngân bình mai, giảng là bánh hấp đại thúc lão bà cùng một cái tiểu bạch kiểm. Ngô ngô, Hạo Ngưng Xương còn muốn nói, lại bị Hạo Trường Tồn một tay bịt miệng. Hạo Trường Tồn giờ phút này mặt mo đều đỏ thấu, quả thực xấu hổ vô cùng, đối với Hạo Ngưng Xương nghiêm mặt nói ra, Ngưng Xương, những sách này có độc, cho nên phụ thân mới giấu đi. Không cho ngươi thấy, ngươi sau này muốn đều quên, nghe được sao? A, tốt a, ân, ngoan, bất quá Ngưng Xương đã trải qua quyết định, muốn lấy thân báo đáp, cái này thế hệ người không vị kia tiền bối thần bí không gả. Đảo mắt thời gian, Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động mà ra, đã trải qua một năm. Một ngày này, Đoàn gia nội viện, trong đình viện. Trung tâm chỗ, đứng đấy hai người, bên trong một người, là Đoạn Nhiên, mà một người khác, trên mặt ngân sắc mặt nạ, chính là Cổ Phong. Đoạn Nhiên mở miệng, thiếu chủ, thật muốn động thủ sao? Không, nếu như để cho thanh y vệ bên trong, những cái kia kim tàng cảnh đại viên mãn võ giả bồi ngài luyện đi. Hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, người thiếu chủ này hôm nay xuất quan, chính là muốn mình làm bồi luyện, nhưng thiếu chủ dù sao mới thiết cốt cảnh a, mình thế nhưng là tụ khí cảnh cường giả, nếu như sơ ý một chút đem thiếu chủ tổn thương, tội kia qua cũng liền lớn. Lấy ở đâu nhiều lời như vậy, Đoạn Nhiên ta nếu phát hiện ngươi hôm nay không được ra tay toàn lực, cái này thanh y vệ ngươi cũng không cần làm. Cổ Phong lúc này ra vẻ tức giận nói, nửa năm nhiều thời gian, Cổ Phong một mực tại củng cố tu vi, đồng thời tu luyện băng cốt hàn xương công, bây giờ cũng rốt cục công pháp tiểu thành đột phá đến thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. Công pháp tiểu thành, Cổ Phong tự nhiên muốn tìm người luận bàn một phen, trực tiếp liền nghĩ đến quả quyết. Mình tại không sử dụng thanh long huyết mạch tình huống dưới, cùng sơ nhập tụ khí cảnh võ giả một trận chiến, cũng đã là cực hạn, cho nên Đoạn Nhiên là đối thủ tốt nhất. Đừng, thiếu chủ, ta nhất định nhưng toàn lực ứng phó. Đoạn Nhiên nghe nói, không còn dám do dự, trực tiếp chính là giết ra. Trong khi xuất thủ, nguyên khí chính là phun ra, tay trái nguyên khí ngưng tụ hổ ảnh, tay phải nguyên khí ngưng tụ bóng sói, song quyền đều xuất hiện, uy thế dọa người. Hoàng giai võ kỹ thượng phẩm, hổ lang quyền, Cổ Phong gặp tình hình, không lùi mà tiến tới, song trưởng ninh đón. Nguyên trưởng mặc dù phẩm giai không cao, nhưng nếu như tu luyện xâm nhập, có thể hóa giải bất luận cái gì cương mãnh loại võ kỹ. Đoạn Nhiên cái này khí thế hung hăng Hổ Lang Quyền, trong lúc nhất thời như là đánh vào trên bông đồng dạng, không sử dụng ra được lực đến. Bất quá Nguyên trưởng mặc dù có thể hóa giải võ kỹ, nhưng là thuộc về hoàn toàn phòng ngự loại trưởng pháp, tiến công không có uy lực gì, chẳng qua hiện nay tại Cổ Phong nơi này không giống nhau. Hàn Sương, Cổ Phong mở miệng, một trưởng kia dưới lòng bàn tay, trên bàn tay hàn khí tràn ngập. Hàn khí này, chính là Cổ Phong gần như tự ngược thức tu hành, từ cái kia hàn thú yêu đan bên trong lấy được. Hàn khí này cô đọng nhập Cổ Phong trong xương, một khi cùng người đối chiến có thể lập tức điều ra. Đoạn Nhiên võ kỹ trong lúc nhất thời không đả thương được Cổ Phong, ngược lại cảm giác song trưởng càng ngày vượt mát. Hô, lạnh quá, thiếu chủ, không được đánh, không được đánh. Cuối cùng, Đoạn Nhiên trên hai tay, đã trải qua hiển hiện một mảnh hàn xương, cóng đến phát tím. Thiếu chủ ngươi đây là vũ kỹ gì a, lợi hại như vậy. Đoạn Nhiên lòng còn sợ hãi, trong lòng không khỏi cảm thán võ kỹ này quá lợi hại, chẳng những có thể hoàn toàn hóa giải bàn tay mình pháp, làm sao sẽ phát ra hàn khí này lăng lệ. Nếu là bình thường đệ nhất bộ võ giả, chỉ sợ một trưởng hai tay liền muốn đông cứng. Đồng thời hàn khí nhập thể, huyết dịch lưu động tốc độ đều chậm lại, thậm chí điều động nguyên khí đều khó khăn, lần này chính là muốn ở thế yếu. Võ kỹ này là sư tôn truyền thụ, không được có thể tùy ý nói ra. Cổ Phong tùy ý một câu, lần này, Đoạn Nhiên cảm thán, lão tổ chân thực càng ngày càng lợi hại. Luận bàn một phen, Cổ Phong lại có nho nhỏ cảm ngộ, chuẩn bị lần nữa tu hành, mà mới vừa trở lại trong phòng. Cổ Phong sắc mặt chính là lạnh lẽo, mở miệng, ra đi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Ấy ô ô, nơi nào đến lớn như vậy hỏa khí. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm truyền ra, lập tức, một bóng người từ nơi hẻo lánh chỗ đi ra, đây là người dung nhan kiều mỹ nữ tử, dáng người uyển chuyển xinh đẹp cực kỳ. Điêu Mị Nhi, người còn sống. Cổ Phong mắt sáng lên, trước mắt cái này nữ tử, không là người khác, chính là lúc trước hắn và Mộc Hữu Long đuổi theo giết Triệu Hắc Hổ lúc, Triệu Hắc Hổ bên người nữ tử. Mộc Hữu Long tên ngu ngốc kia, làm sao có thể tóm được lão nương. Điêu Mị Nhi mở miệng tùy ý nói. Cổ Phong đối với Điêu Mị Nhi cũng là đơn giản điều tra một phen, phát hiện cái này Điêu Mị Nhi là mấy năm gần đây mới gia nhập Hắc Hổ trại, hơn nữa hết sức thần bí, không người biết thân phận nàng. Bất quá thân phận nàng, người khác không biết, Cổ Phong lại biết, lập tức nhìn về phía Điêu Mị Nhi lạnh giọng một câu, huyễn hổ nhất tộc, làm sao sẽ xuất hiện người dạng này yêu, đi cho một cái sơn phỉ làm áp trại phu nhân. Khanh khách. Người ta đã sớm biết bị ngươi xem suốt thân phận đâu. Điêu Mị Nhi mở miệng, lúc này đỉnh đầu hai bên, riêng phần mình một con hồ ly lỗ tai xuất hiện, đồng thời eo vị trí cuối đưa, một cọng lông mượt mà màu trắng cái đuôi sinh ra. Tụ khí cảnh tiểu viên mãn tu vi, Cổ Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn ra cái này Điêu Mị Nhi tu vi thật sự, lập tức hỏi, nói đi, ngươi tới này, có cái gì tiết mục? Điêu Mị Nhi lúc này mỉm cười, mở miệng, khanh khách, người ta nơi đó có cái gì tiết mục? Chỉ là đối với thân phận của ngươi có chút hiếu kỳ mà thôi, không biết người ta là muốn bảo ngươi ngân diện đâu. Vẫn là muốn bảo ngươi đoạn hạo thiên đâu. Cổ Phong nghe nói, mặt không đổi sắc, chờ nghe tiếp. Ngươi vậy mà không có kinh ngạc, ngươi không muốn biết, ta làm sao biết thân phận của ngươi sao? Điêu Mị Nhi ngược lại hơi kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, đây hết thảy, giống như đều không được trọng yếu như vậy. Ngươi cũng vô pháp dùng việc này uy hiếp ta, coi như ngươi nói ra đi, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù có người tin tưởng, ta cũng có 100 loại biện pháp để cho người ta cải biến ý nghĩ. Thật hoài nghi ngươi cái tên này đến có phải là thật hay không 17 tuổi. Điêu Mị Nhi nghe xong, trong lòng không khỏi chấn kinh, ngược lại là mở miệng, tính toán, lão nương dứt khoát nói thẳng vào vấn đề, đem cái kia ẩn thân áo khoác giao ra, lão nương tại Triệu Hắc Hổ bên người lâu như vậy, vì chính là bảo vật này, bây giờ tuyệt đối không thể tiện nghi cho ngươi. Cổ Phong góc miệng vẩy một cái, nhập ta ngân diện trong túi áo đổ vật. Trừ phi ta nguyện ý cho, bằng không không ai có thể bức bách ta. Hừ, ngươi nếu không cho, lão nương cũng chỉ tốt đoạt. Xem chiêu, Điêu Mị Nhi vừa nói, hai tay chỉ pháp không ngừng biến hóa, trên không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đôi mắt, tràn đầy vẻ mờ mịt. Liền cái này hai lần người, Điêu Mị Nhi gặp tình hình, chớp mắt đã tới, một trường hướng thẳng đến Cổ Phong ngực vỗ tới. Thấu thân hàn cốt trường, Cổ Phong giờ khắc này, trong mắt vẻ mờ mịt trong nháy mắt biến mất, trên bàn tay hàn khí bộc phát, trường ảnh chồng chất phía dưới một trường vỗ ra. Bành, một trường này trực tiếp đập vào Điêu Mị Nhi đầu vai, lúc này đầu vai xương vỡ vụn, đồng thời toàn bộ cánh tay phải đều bị hàn khí khuếch tán, hiển hiện băng xương. Cánh tay phải, phế, ngân diện, ngươi dám trêu chọc ta. Chương 93, sáng tối song kiều. Điêu Mị Nhi trong lòng tức giận cực kỳ, rõ ràng Cổ Phong không có chúng mình huyễn thuật, hết lần này tới lần khác trang đến mức một bộ mê mang dạng người, cái này trang đến mức cũng quá rất thật một chút. Nếu không có như thế, hắn cái này trưởng mặc dù nhanh, nhưng mình làm sao cũng sẽ tránh ra. Đồng thời, Điêu Mị Nhi trong lòng cũng là chấn kinh, hắn vốn cho rằng cái kia Đoạn Hạo Thiên thân phận bất quá là Cổ Phong một mực đang hư trương thanh thế, thực lực chân thật căn bản không thể nào là đối thủ mình, không nghĩ tới đã trải qua mạnh như vậy. Đùa nghịch ngươi, lại như thế nào? Cổ Phong nhạt nói, đối với ở trước mắt giả hồ yêu, Cổ Phong có thể không có ấn tượng gì tốt. Xem chiêu, Điêu Mị Nhi trong mắt sát ý hiện lên, trong nạp giới một thanh trường kiếm bay ra, trái tay nắm chặt trường kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong đâm tới. Lúc này, kiếm ảnh trùng điệp, cái này vô số kiếm ảnh phía dưới, hoàn toàn hư ảo chi cảnh nổi lên. Cái này hư ảo chi cảnh bên trong, nguyên một đám dáng người uyển chuyển, trần trùng trục mà nữ tử đang múa may lấy vòng eo, đổi lại bình thường nam tử, nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ trong nháy mắt liền không cách nào tự kềm chế. Đáng tiếc, Điêu Mị Nhi đối mặt là Cổ Phong, cái này huyễn kiếm người thi triển, vẫn chưa tới điêu luyện. Thần lực, Cổ Phong vung tay lên, từ phía sau rút ra, cánh tay phải trong nháy mắt phồng lên, mãnh liệt mà một đao bổ ra. Phá hư đao, không giống với phổ thông binh khí, làm sao sẽ biến hóa thành thanh long phá hư đao, cho nên đồng dạng đao pháp đều không thích hợp. Về sau Cổ Phong dứt khoát căn cứ phá hư đao đặc điểm, vì lượng thân sáng tạo một loại đao pháp. Đao pháp này tên là phá hư đao pháp, hết thảy bốn thức, uy lực không phân trước sau, các chỗ hữu dụng. Bên trong thức thứ nhất, chính là thần lực, một đao kia, nhìn như bình thường, nhưng bổ ra một đao kia đồng thời, Cổ Phong lực lượng toàn thân toàn bộ ngưng kết tại trên đao, có thể nói, một đao kia, là Cổ Phong lực lượng cực hạn. Đồng thời, nhân đao hợp nhất, một đao kia lực lượng, siêu vượt Cổ Phong lực lượng cực hạn. Lực lượng này, đã trải qua đạt tới vạn cân, có thể so với tụ khí cảnh võ giả lực lượng. Bành bành bành, huyễn kiếm kiếm ảnh tại Cổ Phong cái này thần lực dưới một đao, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, toàn bộ sụp đổ ra. Điêu Mị Nhi sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không bị mình huyễn kiếm biến thành huyễn thuật ảnh hưởng, cực tốc lui ra phía sau. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến, cực điện, tiếp theo, Điêu Mị Nhi chỉ thấy trước mắt một đạo quang mang lấp lóe, tiếp lấy chính là cảm giác trên cổ mát lạnh, cúi đầu xem xét, cái kia kim sắc đại đao đã trải qua chống đỡ tại cổ họng mình trên. Cực điện là phá hư đao pháp thức thứ hai, vì tốc độ cực hạn, xuất đao nhanh chóng, như điện. Điêu Mị Nhi trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trước mắt cái này ngân diện tu vi bất quá thiết cốt cảnh tiểu viên mãn, mà thực lực nhất định nhưng đã mạnh mẽ đến nước này. Cổ Phong trong mắt lãnh mang rơi vào Điêu Mị Nhi trên người. Công tử, thủ hạ lưu tình, cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một chỉ bạch hồ từ cửa chui vào trong phòng. Cái này bạch hồ trong nháy mắt biến ảo thành một tên khí chất cao quý tuyệt mỹ áo trắng nữ tử. Tô Tiểu Bạch, người tới được xảo a. Cổ Phong nhìn về phía áo trắng nữ tử, mở miệng lãnh ngữ. Hôm nay nếu không phải mình có chút thủ đoạn, đồng thời hoàn toàn không sợ huyễn thuật, đổi lại loại người bình thường, chỉ sợ đã trải qua bỏ mình Điêu Mị Nhi trong tay. Còn mời công tử tha cho ta sư tỷ tính mệnh. Tô Tiểu Bạch lúc này trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc mở miệng. Sư tỷ, Cổ Phong xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào Điêu Mị Nhi trên người. Điêu Mị Nhi lập tức lạnh giọng mở miệng, Tô Tiểu Bạch, không cần ngươi giả mù sa mưa tới cứu ta. Sư tỷ, người ta bản là đồng môn, năm đó nãi nãi đưa ngươi khu trục về sau, liền hối hận, những năm gần đây, nàng một mực tại nhắc tới ngươi. Tô Tiểu Bạch lập tức một mặt đau lòng bộ dáng nói ra. Ha ha, lão già kia sẽ nhắc tới ta, nàng hận không thể ta chết sớm một chút mới tốt ra. Điêu Mị Nhi lạnh giọng một câu. Tô Tiểu Bạch khẩn cầu, sư tỷ, nãi nãi đã trải qua không còn mấy năm, ngươi liền không thể hồi đi xem một chút nàng sao? Không còn mấy năm, cái này, ta nói, các ngươi hai cái không cảm thấy lúc này ôn chuyện, có chút không phải lúc sao? Giờ khắc này, một bên Cổ Phong mở miệng, công tử, còn xin ngươi xem ở Tiểu Bạch là ngài thị nữ phân thượng, buông tha sư tỷ của ta là nhất thời hồ đồ, nàng làm sao dám mưu hại công tử? Tô Tiểu Bạch lập tức chuyển hướng Cổ Phong, hạ thấp người mở miệng. Cổ Phong còn chưa lên tiếng, bên này Điêu Mị Nhi chính là giận, mở miệng, Tô Tiểu Bạch, người cái này tao vó người, vậy mà làm người tộc nam tử thị nữ, người chẳng lẽ quên, năm đó bị xú nam nhân hại chết mấy cái lão tổ sao? Là nãi nãi để cho ta làm công tử thị nữ, Tô Tiểu Bạch mở miệng, cái gì, nàng cũng lão hồ đồ. Điêu Mị Nhi nghe xong, càng là giận không chỗ phát tiết. Sư tỷ, người biết công tử là người phương nào sao? Người nào, hắn là năm đó cứu thất vĩ lão tổ ân công hậu nhân. Tô Tiểu Bạch mở miệng nói ra, cứu thất vĩ lão tổ ân công hậu nhân. Điêu Mị Nhi nghe xong, lúc này thân thể chấn động. Thất vĩ lão tổ là cả huyễn hồ nhất tộc đã lâu trong lịch sử, thực lực mạnh nhất một vị lão tổ. Vị lão tổ này lúc trước vì nhân tộc cứu sự tình không ai không biết, đồng thời từng cái huyễn hồ nhất mạch hậu duệ đều ở còn nhỏ thời điểm liền lập thề độc, tất muốn báo ơn, cái này báo ân, có thể nói đã trải qua dung nhập các nàng thực chất bên trong. Mà bây giờ Điêu Mị Nhi, trước đó vậy mà muốn giết mình mạch này ân công. Nàng mộng, Tô Tiểu Bạch mở miệng lần nữa, sư tỷ, người không biết, công tử cùng người bình thường khác biệt, hắn cùng với nam đó vị kia ân công đồng dạng, hiểu ta huyễn hồ nhất mạch, đối ta huyễn hồ nhất mạch không có chút nào kỳ thị, trước đó ta muốn hại công tử, về sau ngược lại bị công tử cứu. Điêu Mị Nhi không biết công tử chính là ân công hậu nhân, có nhiều mạo phạm tội đáng chết vạn lần, Điêu Mị Nhi phạm phải sai lầm lớn, tùy ý công tử xử trí. Điêu Mị Nhi nghe xong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy đối với Cổ Phong nói ra. Lần này, để Cổ Phong không còn gì để nói. Cổ Phong muốn giết người, trực tiếp liền giết, nhưng bây giờ đối phương này tấm thành khẩn nhận lầm bộ dáng, còn cầu mình giết nàng, ngược lại Cổ Phong lại có chút không xuống tay được. Cuối cùng, Cổ Phong mở miệng, Tô Tiểu Bạch, mang người cái này sư tỷ đi thôi, sau này không nên tùy ý xuất hiện ở trước mặt ta. Cái này Điêu Mị Nhi lần này tới chủ yếu là vì ẩn thân áo choàng, huống hồ Cổ Phong bản thân cũng không có bị thương gì, ngẫm lại cũng coi như. Đa tạ công tử quả nhiên là ân công về sau, như thế đối xử tử tế ta huyễn hồ nhất mạch. Điêu Mị Nhi lúc này cảm động đến rơi nước mắt, dưới cái nhìn của nàng mình làm ra cái này các loại vô lễ sự tình, đối phương nhất định sẽ giết mình, cho dù không giết mình, cũng sẽ dành cho mình trừng phạt, căn bản không nghĩ tới sẽ là như thế này. Không cần, sau này đừng tới phiền ta liền tốt. Cổ Phong cũng thì không muốn lại cùng cái này Điêu Mị Nhi nhắc lên quan hệ thế nào. Không các loại Điêu Mị Nhi mở miệng, bên này Tô Tiểu Bạch lại nói, đa tạ công tử đại ân đại đức. Ta là không phải không nói ngươi đó, ta lúc nào thừa nhận nhường ngươi làm ta thị nữ. Cổ Phong lại là nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, công tử còn không chịu muốn Tiểu Bạch sao? Tô Tiểu Bạch lập tức một bộ đáng thương bộ dáng, ta nói qua, ta sẽ cân nhắc, nhưng ta không có đáp ứng trước đó, ngươi không thể ta thị nữ tự cho mình là. Hiểu không? À, Tô Tiểu Bạch có chút xa sút nói. Bà ngươi thế nào? Cổ Phong hỏi, nhờ có công tử, nãi nãi bây giờ khí sắc khôi phục. Tô Tiểu Bạch trong mắt mang theo cảm kích mở miệng. Một bên Điêu Mị Nhi không khỏi hỏi, lão kia không được. Bà ngươi làm sao? Tô Tiểu Bạch bi thương nói, nãi nãi bệnh cũ phát tác, tăng thêm vì để ta nhanh chóng tăng cao tu vi, thọ nguyên hao hết, nếu không có công tử phương thuốc, nãi nãi đã chết. Bà lão kia người bây giờ còn có thể sống bao lâu? Điêu Mị Nhi không khỏi hỏi, mặc dù có công tử phương thuốc, bây giờ cũng chỉ có 10 năm có thể sống, bây giờ còn lại 9 năm thêm. 9 năm thêm, Điêu Mị Nhi cả người chấn động, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng nói ra, ngày đó ngươi sau khi đi, ta lại suy nghĩ một phen, cuối cùng nghĩ đến một cái phương pháp mới, nếu là dùng này phương pháp, bà ngươi có lẽ có thể thọ nguyên khôi phục, thậm chí tu vi có thể càng tiến một bước. Công tử, biện pháp gì? Còn xin ngươi mau cứu nãi nãi. Tô Tiểu Bạch lập tức cũng quỳ xuống mở miệng, công tử, mau cứu nàng đi. Điêu Mị Nhi giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc mở miệng. Cổ Phong nhạt nói, ta muốn cứu thời điểm, tự nhiên sẽ cứu, bây giờ thời cơ còn chưa tới, các ngươi đi thôi. Hai nữ gặp Cổ Phong thái độ, cuối cùng cũng không tiếp tục nhiều lời, cùng một chỗ rời đi. Xem ra ta cùng với huyễn hồ nhất tộc duyên phận chưa hết. Cổ Phong không khỏi tự nói mở miệng, lập tức lại đi vào trong mật thất, tiếp tục tu hành. Liệt Diễm Sơn mạch chỗ sâu, một gốc ngàn năm cổ thụ bên trên, một cái trong nhà gỗ nhỏ. Mị Nhi, người rốt cục trở về, đến, để nãi nãi nhìn xem. Áo trắng phụ nhân nhìn thấy Điêu Mị Nhi một mặt vui mừng. Nãi nãi, Điêu Mị Nhi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào áo trắng phụ nhân trong ngực, nước mắt chảy xuôi xuống tới. Mị Nhi, là nãi nãi không tốt, ban đầu là nãi nãi trách oan ngươi, có thể ngươi cũng quá quật cường, ngươi có khổ vì sao không nói, hiện tại tốt, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Áo trắng phụ nhân cũng là trong mắt nước mắt chảy xuống mở miệng. Nãi nãi, là Mị Nhi không tốt, Mị Nhi sau này một mực hầu ở nãi nãi bên người. Điêu Mị Nhi nước mắt rơi như mưa. Ai, lão, nãi nãi không có mấy năm có thể sống, chỉ là nãi nãi không an tâm đến, sau này các ngươi hai cái, nên làm cái gì? Áo trắng phụ nhân thở dài, nàng tình huống mình nàng biết rồi. Tô Tiểu Bạch lập tức mở miệng, nãi nãi, ngươi không biết. Lần này Tiểu Bạch là từ công tử nơi đó đem tỷ tỷ mang về, đồng thời, công tử nói có biện pháp cứu nãi nãi. À, Tiểu Bạch, đến chuyện gì xảy ra, cùng nãi nãi nói rõ chi tiết đến. Áo trắng phụ nhân nghe xong, trong mắt sáng lên, nếu như có thể, nàng tự nhiên cũng không muốn chết, nàng nghĩ một mực thủ hộ huyễn hồ nhất mạch. Nãi nãi, là như thế này, lập tức,

còn không vì ta các loại giới thiệu một phen. Tây Môn gia chủ nói giỡn, đây bất quá là lão phu một vị bạn bè mà thôi. Cổ Phong lập tức nhạt cười nói, mọi người vừa nghe, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, đều là không nói. Cổ Phong không trước khi đến, Khô Sơn quận một phe là ở vào yếu thế, nhưng Cổ Phong vừa đến, lập tức hình thức cải biến. Bạch Lĩnh quận bên kia, chỉ có Tây Môn Vân Hải một cái ngự không cảnh, mà Khô Sơn quận bên này, Lý Chấn Vũ không nói, lại thêm thực lực này cùng Tây Môn Vân Hải tương xứng Bạch Vân Cơ, lại thêm hết sức thần bí Đoạn Hạo Thiên, đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trước đó cuồng ngạo Bạch Lĩnh quận đám người, giờ phút này cử chỉ điệu thấp cho phép thêm. Tây Môn Vân Hải mở miệng, Đoàn gia chủ, người đem ta hai quận cường giả đều là triệu tập mà đến, không biết mùi vị chuyện gì. Lúc đầu Tây Môn Vân Hải chắc là sẽ không hạ mình tới cửa, bất quá Đoàn gia trực tiếp xuất ra báo ân lệnh, hắn không thể không đến, hắn đến, Bạch Lĩnh quận người khác cũng thì không khỏi không đến. Diệt Thanh Phong, Thương Hà hai quận, Cổ Phong lúc này mở miệng, nghe đến lời này, đám người sắc mặt đều là biến đổi. Cho dù là cái kia Tây Môn Vân Hải đều là không khỏi nhíu mày. Diệt một quận, là đại sự cỡ nào, huống chi là hai cái quận, nếu là dễ dàng diệt, qua nhiều năm như vậy, hắn sớm thôi đem Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận chiếm đoạt. Bất quá Tây Môn Vân Hải biết rồi, Đoạn Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không có việc gì cầm loại chuyện này nói đùa, lúc này mở miệng, việc này, can hệ trọng đại, không biết Đoàn gia chủ có gì kế hoạch. Nắm chắc mấy phần, chư vị lại nhìn, Cổ Phong lập tức, từ ống tay áo xuất ra một sấp giấy trương. Bạch Vân Cơ gật đầu, đem những giấy này trương phân phát xuống. Đám người xem xét trên trang giấy nội dung, lúc này nguyên một đám trong mắt lộ ra kinh hãi. Hai quận nội bộ vị trí trọng yếu địa đồ, hai quận cường giả vị trí phân bố, cùng mỗi một cường giả thói quen đặc điểm, phải có cuối cùng. Đoàn ra tay phải mắt thông ngày, lão phu bội phục. Tây Môn Vân Hải ôm quyền mở miệng, hắn thật sự hết sức bội phục, hắn đã từng điều động người đến hai quận điều tra, nhưng điều tra ra tin tức lớn thêm chỉ là mặt ngoài. Nơi nào có trước mắt những cái này cặn kẽ. Cổ Phong mở miệng cười nói, Tây Môn gia chủ nói giỡn, chẳng qua hiện nay lão phu nơi này có xác thực tình báo, cụ thể tin tức, tăng thêm hai ta quận cường giả, đột đánh giết tới, Diệt Thanh Phong Thương Hà hai quận nắm chắc, có hơn 9 thành. Đoàn gia chủ, trận đại chiến này không giống trò đùa, hai quận đại chiến, hao người tốn của, nếu là miễn cưỡng thủ thắng, tự thân cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, phải biết, còn có hắn quận đối ta các loại nhìn chằm chằm. Việc này còn ứng thận trọng cân nhắc a. Giờ khắc này, Bạch Trần Ngọc khắp khuôn mặt là vẻ do dự, mở miệng. Hừ, ta Khô Sơn, Bạch Lĩnh hai quận tại săn bắn về sau, chính là cùng Thanh Phong, Thương Hà hai quận triệt vạch mặt, chúng ta không xuất thủ, chỉ sợ hắn liền tới đối với chúng ta xuất thủ. Lý Chấn Vũ nhìn thấy Bạch Trần Ngọc nhát gan như vậy sợ phiền phức bộ dáng, lạnh rên một tiếng. Cổ Phong mở miệng nói ra, Lý quận trưởng nói không sai, lão phu thôi phái người điều tra ra, Thanh Phong, Thương Hà hai quận đã tại tập hợp cường giả, trong vòng 10 ngày, tất nhiên sẽ hướng hai ta quận xuất thủ, cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, công không sẵn sàng. Khô Sơn quận bên này, tự nhiên đều duy trì Cổ Phong, Bạch Lĩnh quận bên này tất cả mọi người không nói lời nào, ánh mắt đều rơi vào Tây Môn Vân Hải trên người. Giờ khắc này, Tây Môn Vân Hải lại lớn cười mở miệng, ha ha, không dối gạt Đoàn gia chủ, lão phu cũng sớm có ý tưởng này, hai người chúng ta không mưu mà hợp. Người thành đại sự. Làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể chân tay co cóng, bị động phòng ngự, đó là hạ hạ kế sách, Tây Môn Vân Hải trong lòng cũng sớm có dự định. Đúng, trận chiến này nhất định phải đánh, cái này hai quận sớm nên diệt, tất cả chỉ dựa vào Tây Môn gia chủ chỉ thị. Nghe được Tây Môn Vân Hải như vậy ngôn ngữ, Bạch Lĩnh quận đám người cũng đều đặt xuống quyết tâm, nhao nhao tỏ thái độ. Cổ Phong trong lòng ám nói, cái này Tây Môn Vân Hải coi như một nhân vật. Tây Môn Vân Hải lại là mở miệng, Đoàn gia chủ, không biết nhưng có diệu kế. Lần này bốn quận đại chiến, can hệ trọng đại, như Bạch quận trưởng nói, chúng ta không thể tổn thương quá nhiều, bằng không khó tránh khỏi bị hắn quận thăm dò. Nghĩ thắng trận chiến này, cần tuân ba điểm liền có thể, công không sẵn sàng, tập kích nghiền ép, tốc chiến tốc thắng. Cổ Phong mở miệng nói ra, nguyện nghe tường, Tây Môn Vân Hải con mắt cũng là sáng lên. Cổ Phong mở miệng, lúc này bọn hắn chính đang mưu đồ đối ta hai quận động thủ, tự nhiên nghĩ không ra chúng ta sẽ xuất thủ trước. Chúng ta nửa đêm tiến công, đây là công không sẵn sàng. Lời ấy có lý, Tây Môn Vân Hải lập tức gật đầu. Lần này, chúng ta chỉ triệu tập hai ta quận toàn bộ đệ nhị bộ võ giả, tấn công trước một cái quận, hai chúng ta quận đệ nhị bộ võ giả hợp lực phía dưới, vẻn vẹn một cái quận binh lực, căn bản là không có cách có thể ngăn cản, chúng ta có thể trực tiếp thực lực nghiền ép, cái này một quận cường giả đều bại, phía dưới cấp thấp võ giả, tự nhiên cũng không có lòng ham chiến, tất nhiên bỏ cho hàng, dạng này thương vong có thể xuống đến thấp nhất. Cổ Phong mở miệng lần nữa, Mọi người vừa nghe, trong mắt nhao nhao quang mang chớp nhấp nháy, lấy loại phương pháp này, xác thực sẽ hết sức dễ dàng, chỉ là dĩ vãng mặc kệ cái nào một quận không có dạng này thực lực, nhưng bây giờ hai quận liên hợp liền khác biệt. Chúng ta đánh hạ một quận, không được có nửa phần trì hoãn, trực tiếp tiến đánh lệnh một quận, kết quả như cũ một dạng, cái này duy nhất cần thiết phải chú ý chính là một cái chữ nhanh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho cái thứ hai quận kịp chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía đám người, cuối cùng rơi vào Tây Môn Vân Hải trên người, Tây Môn gia chủ, ý như thế nào? Ha ha, Đoàn gia chủ sớm thôi an bài tốt tất cả, cái này các loại chu đáo chặt chẽ tất thắng kế hoạch, ta Bạch Lĩnh quận như thế nào lại chối từ, chỉ là chiến quả này phân chia như thế nào? Tây Môn Vân Hải cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Thanh Phong quận hoàn toàn về ta Khô Sơn quận, Thương Hà quận cùng Thanh Phong quận tương liên một nửa khu vực về ta Khô Sơn quận, còn thừa một nửa khu vực, cùng Thương Hà quận toàn bộ vật tư nhân khẩu, tất cả thuộc về ngươi Bạch Lĩnh quận. Cổ Phong mở miệng, Thanh Phong quận cùng Khô Sơn quận giáp giới, Thương Hà quận lại cùng Thanh Phong quận giáp giới, như thế phía dưới, Khô Sơn quận khu vực, đem khuếch trương gấp 5 lần không ngừng. Tây Môn Vân Hải lúc này lắc đầu nói ra, Thương Hà quận khác một bên, cùng ta Bạch Lĩnh quận giáp giới, tiếp thu Thương Hà quận, ta Bạch Lĩnh quận tự nhiên nguyện ý, thế nhưng là cái này Thương Hà quận một nửa khu vực còn về ngươi Khô Sơn quận, Đoàn gia chủ, ngươi cái này hợp tác, không có thành ý a. Tây Môn gia chủ, cường giả đỉnh cao, ta Khô Sơn quận ra nhiều, kế hoạch là lão phu hoàn toàn muốn ra. Ngươi Bạch Lĩnh quận chỉ cần điều động một chút cường giả, liền có thể thuận lợi tiếp thu Thương Hà quận một nửa khu vực, cùng tất cả mọi người khẩu vật tư, chuyện tốt bực này, đi nơi nào tìm. Cổ Phong lúc này cười nói, Thương Hà quận toàn bộ khu vực về ta Bạch Lĩnh quận, nhân khẩu cùng vật tư về ngươi Khô Sơn quận. Tây Môn Vân Hải trầm tư chốc lát, mở miệng. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, Tây Môn gia chủ, ngươi phải hiểu rõ, có kẻ mặc cả quyền lực, ngươi thật giống như thật không có có. Ngươi nếu không nghĩ liên hợp cũng được, ta Khô Sơn quận tập kích một quận, chưa hẳn không được có thể thành công, nhưng ngươi Bạch Lĩnh quận. Tốt, lão phu đáp ứng. Tây Môn Vân Hải cắn răng, cuối cùng mở miệng. Lần này kiếm bộn không lỗ, hắn căn bản không lý do cự tuyệt, ngẫm lại xác thực đều là Khô Sơn quận xuất lực lớn, cái này phân phối cũng không quá đáng. Cổ Phong mở miệng, sảng khoái, để tránh sinh biến, chư vị hay là đạt thành lời thề tốt. Đám người nhao nhao gật đầu, hai quận ở giữa cũng là lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lớn như thế ra đều lập xuống võ đạo lời thề, chính là rốt cuộc không có ngăn cách. Tây Môn Vân Hải lập tức nhìn về phía Cổ Phong hỏi, khi nào động thủ? Việc này không nên chậm trễ. Ngay tại tối nay, khoảng cách nửa đêm còn có một cái canh giờ, lấy Tây Môn ra tay phải đoạn, đem quận bên trong cường giả gọi đến, không phải việc khó. Cổ Phong lập tức mở miệng, trong lòng mọi người đều cũng có chút cảm thán, hôm nay đây hết thảy đến thực sự là quá nhanh, vừa mới thương thảo xong đối sách, lập tức liền muốn động thủ. Trước tiến đánh cái nào quận, ta Khô Sơn quận khoảng cách Thanh Phong quận khá gần, Tây Môn gia chủ các loại cường giả đỉnh cao lại ở đây, tự nhiên trước tiến đánh Thanh Phong quận. Cổ Phong mở miệng nói ra. Tây Môn Vân Hải lúc này cảm giác có dũng khí, hôm nay đây hết thảy, chỉ sợ sớm đã ở Đoạn Hạo Thiên trong dự liệu, có thể nói tất cả mọi thứ đều theo chiếu Đoạn Hạo Thiên chỗ muốn tiến hành. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không có cách nào cự tuyệt chuyện tốt bực này. Tốt, Tây Môn Vân Hải gật gật đầu, giờ khắc này, hắn vượt phát giác Đoạn Hạo Thiên thâm bất khả trắc, không nói tu vi, vẻn vẹn cái này tâm trí, cũng là để cho người cảm thấy đáng sợ. Không chỉ là Tây Môn Vân Hải, tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều là như thế nghĩ, bày mưu nghĩ kế, cái này Đoạn Hạo Thiên làm thật là khủng bố. Chư vị, chúng ta căn cứ địa đồ, đơn giản phân phối một chút riêng phần mình đánh vào phương hướng, tiền ra từ. Tiếp theo, Cổ Phong bắt đầu bố trí cụ thể chiến lược, đám người giờ phút này đã trải qua không cách nào lại nghĩ hắn, hoàn toàn dựa theo Cổ Phong kế hoạch tiến hành. Chương 97, Thanh Phong quận diệt, nửa đêm, Khô Sơn, Bạch Lĩnh hai quận toàn bộ đệ nhị bộ võ giả thân mang áo đen. Mượn bóng đêm, chui vào Thanh Phong quận. Ba cái ngự không cảnh, 7 cái linh mạch cảnh, 30 khí biến cảnh, 73 cái tụ khí cảnh. Còn có một cái thực lực thâm bất khả trắc Đoạn Hạo Thiên. Cái này một cỗ chiến lực, cực kỳ kinh khủng, coi như bây giờ 13 quận bên trong bài danh thứ nhất Phong Khiếu quận cũng sẽ không có được. Thanh Phong quận bên trong, đồng dạng có tam tộc một phủ. Chỉ cần đem cái này bốn đại thế lực diệt sát, hơn thế lực nhỏ, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm thu nạp. Khô Sơn quận chúng cường người, phụ trách bên trong nhất tộc, một phủ. Bạch Lĩnh quận võ giả, phụ trách mặt khác hai đại gia tộc. Chúng cường người chia ra bốn đường, thẳng hướng cái này bốn đại thế lực. Cổ Phong cùng Bạch Vân Cơ, mang theo Vương Tư Thành cùng Chu Bích Lam cùng 5 cái khí biến cảnh, 20 cái tụ khí cảnh võ giả, đi vào quận thủ phủ. Thanh Phong quận thủ phủ, là Thanh Phong quận bên trong thế lực tối cường, cổ

Sau này, Thanh Phong quận nhập vào Khô Sơn quận, Đoàn gia chủ, vì ta Khô Sơn quận chi chủ. Một bên, Vương Tư Thành lập tức mở miệng, bái kiến, Đoàn gia chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề triều lấy cổ phong quỳ lạy mà đến. Chương 98, Ngự không quần chiến, Thương Hà quận, quận thủ phủ. Phủ chủ trong các, giờ phút này có bốn người. Bên trong một người, là Văn Nhân Thủy, mà Văn Nhân Thủy một bên, còn có một tên dung mạo cùng cực kỳ giống nhau lão giả. Lão giả này, chính là Văn Nhân Thủy phụ thân, cũng là lão phủ chủ, Văn Nhân Tung Hoành. Văn Nhân Tung Hoành khí tức, đã trải qua đạt tới ngự không cảnh. Giờ khắc này, Văn Nhân Tung Hoành đối trước mắt hai tên bộ dáng có tám phần giống nhau áo trắng nam tử cung kính mở miệng, sau ba ngày đại chiến, còn muốn dựa vào hai vị phong khiếu quận huynh đệ. Văn Nhân huynh yên tâm, nếu huynh đệ của ta hai người đến, tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ, phủ chủ đại nhân sớm thôi căn dặn, hai ta người không dám lười biếng. Phong Hữu Tình mở miệng vừa cười vừa nói, vậy trước tiên đa tạ hai vị huynh đệ. Văn Nhân Tung Hoành lúc này cười nói, lần này Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận chuẩn bị đối với Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận xuất thủ, nhưng nắm chắc thực sự không đủ, chính là tốn hao giá thật lớn từ Thiên Hạo 13 quận bài danh thứ nhất Phong Khiếu quận nơi đó mời đến hai người cao thủ. Phong Khiếu quận hết thảy ba tên ngự không cảnh cường giả, trừ phủ chủ Phong Thiên Hoán bên ngoài, liền cái này Phong Hữu Tình cùng Phong Hữu Lệ hai huynh đệ. Văn Nhân huynh, tiền đặt cọc ngươi là trả, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi nhưng chớ có quỵt nợ a. Phong Hữu Lệ mở miệng cười nhạt nói, Hữu Lệ huynh đệ yên tâm, đến lúc đó Bạch Lĩnh quận tất cả khu vực cùng nhân khẩu vật tư, tất cả thuộc về ngươi Phong Khiếu quận tất cả. Văn Nhân Tung Hoành mở miệng, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng không có cách nào, cho người mượn lực lượng, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Ha ha, thống khoái, đến, uống rượu. Phong Hữu Lệ nghe xong, lúc này cười to, từ trên bàn cầm chén rượu lên. Mà cũng nhưng vào lúc này, một trận tiếng ầm ĩ âm từ ngoại giới truyền đến. A, không muốn, địch tập. Lúc này, Văn Nhân Tung Hoành biến sắc, mở miệng, hai vị huynh đệ, chỉ sợ là Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận người đánh lén đánh tới. Văn Nhân huynh không cần kinh hoàng, có ta hai huynh đệ tại, tăng thêm Văn Nhân huynh ba cái ngự không cảnh, người nào tới, đều là mười phần chết chắc, đi, đi ra xem một chút. Phong Hữu Tình vừa nói, hướng phía phòng đi ra ngoài. Phong Hữu Lệ, lập tức đuổi theo. Phụ thân, một bên Văn Nhân Thủy, ánh mắt biến hóa. Trận chiến ngày hôm nay, quyết định tất cả, đi. Văn Nhân Tung Hoành cũng là cắn răng có thể mở miệng. Đám người đi ra căn phòng thời điểm, máu chảy thành sông trong đình viện, đã trải qua đứng đấy 11 tên võ giả. Nhìn thấy cái này 11 tên võ giả, Văn Nhân Tung Hoành không khỏi biến sắc. 7 cái linh mạch cảnh, 3 cái ngự không cảnh, còn có một cái thanh niên đứng ở trung tâm nhất chỗ, thấy không rõ tu vi. Ngươi là Đoạn Hạo Thiên. Văn Nhân Tung Hoành trong mắt sát ý dày đặc, mặc dù hắn chưa thấy qua Đoạn Hạo Thiên phản lão hoàn đồng về sau dạng người, nhưng có thể đứng ở cái này một đám trong võ giả tâm chỗ, mình lại thấy không rõ tu vi, trừ Đoạn Hạo Thiên, sẽ không còn có người khác. Văn Nhân Tung Hoành, ngưỡng mộ đã lâu, Cổ Phong nhạt nói, phụ thân, Văn Nhân Thủy, giờ khắc này cảm giác có chút không đúng. Chỉ sợ bây giờ toàn bộ Thương Hà quận, đều đã bị bọn hắn công hãm, chỉ còn lại chúng ta quận thủ phủ. Văn Nhân Tung Hoành già thành tinh, nhìn thấy trước mắt một màn, sao sẽ nghĩ không ra đây hết thảy. Nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đoạn Hạo Thiên ra tay lại nhanh như vậy, đồng thời thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, liền đã đem gia tộc của hắn phá hủy. Văn Nhân huynh lời nói nếu là đúng, nhưng ngươi lộ nói một chút. Bên này, Tây Môn Vân Hải cười nhạt mở miệng, chẳng lẽ, Thanh Phong quận cũng. Văn Nhân Tung Hoành sắc mặt biến hóa, Cổ Phong vung tay lên, Thanh Phong quận vô số cường giả đầu, trực tiếp ném ra. Chu Thiên Đức, phụ thân, Văn Nhân Thủy, giờ khắc này sắc mặt kịch biến, chỉ riêng có một trận chiến ngày hôm nay, chỉ cần thắng, tất cả đều có thể trở về. Văn Nhân Tung Hoành cắn răng mở miệng, Văn Nhân huynh, không cần lo lắng, chỉ bằng bọn hắn, còn không phải chúng ta đối thủ. Phong Hữu Tình giờ khắc này mở miệng, lập tức ngự không cảnh tiểu viên mãn khí tức, bộc phát ra. Văn Nhân huynh yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người giúp ngươi, hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Phong Hữu Lệ cũng là mở miệng, trên người, cũng là ngự không cảnh tiểu viên mãn khí tức tản ra. Hai người thân là Phong Khiếu quận người, lại có ngự không cảnh tu vi, mặt đối với những người trước mắt này, trong lòng không có chút nào e ngại, luận hậu trường, luận thực lực, bọn hắn đều đủ cứng khí. Tốt, có hai vị huynh đệ tương trợ, hôm nay lão phu cũng liều. Văn Nhân Tung Hoành mở miệng, lúc này đồng dạng ngự không cảnh tiểu viên mãn khí tức bộc phát. Ba cái ngự không cảnh cường giả, đồng thời cũng đều là ngự không cảnh tiểu viên mãn. Việc này, hoàn toàn ở Cổ Phong đám người ngoài dự liệu. Đoàn gia chủ, việc này không dễ làm, hai người này là Phong Khiếu quận người. Tây Môn Vân Hải, giờ phút này đối với Cổ Phong thấp giọng mở miệng. Cổ Phong mắt góc nhíu lại, Phong Khiếu quận cho tới nay, đều lấy ba cái ngự không cảnh cường giả, vì thiên hạo 13 quận bên trong bài danh thứ nhất quận, việc này Cổ Phong là biết rồi. Cổ Phong không có nhìn Tây Môn Vân Hải, thuận miệng nhạt nói, Tây Môn gia chủ, ngươi biết vì sao sao có người một mực là cường giả, mà có người, mãi mãi cũng không cách nào ra mặt sao? Tây Môn Vân Hải nghe nói, cắn răng một cái, nhìn về phía Phong Hữu Tình cùng Phong Hữu Lệ mở miệng, anh em nhà họ Phong, đây là ta Bạch Lĩnh quận cùng Khô Sơn quận cùng Thương Hà quận sự tình, còn mời hai vị huynh đệ không nên nhúng tay. Ha ha, chúng ta liền nhúng tay đâu, ngươi có thể như thế nào? Phong Hữu Tình nghe xong, lúc này cười lạnh, chính là, làm sao, ngươi nghĩ đối ta Phong Khiếu quận tuyên chiến. Phong Hữu Lệ cũng là trào phúng mở miệng, các ngươi, Tây Môn Vân Hải giờ phút này trong lòng xoắn xuýt cực kỳ, Phong Khiếu quận cường đại, sớm đã ở chỗ có người trong lòng thâm căn cố đế, nếu như hôm nay thật. Phong Hữu Tình cười nói, ha ha, bất quá là một đám nhát gan bọn chuột nhất mà thôi, Văn Nhân huynh, ngươi thực sự là quá để mắt đám này phế vật. Bên này Văn Nhân tung hoành mang trên mặt ý cười, đang muốn nói chuyện, Cổ Phong đạm mạc thanh âm vang lên. Vân Cơ, người này miệng quá xấu, cho ta cắt đứt hắn đầu lưỡi. Là, đại nhân, Bạch Vân Cơ không nói hai lời, thân ảnh như điện, cực tốc mà ra. Tốt ngươi một cái tiểu nương môn, ngươi dám đối với lão tử đối thủ, lão tử hôm nay trước hết. Phong Hữu Tình trực tiếp bay lên trời, nhưng mà bỗng nhiên hắn nhìn thấy trước mắt chỉ ảnh trùng điệp, tiếp lấy có chút mờ mịt, sau một khắc, đau đớn một hồi từ trong miệng truyền đến. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, khắp ngày huyết thủy tàn mát, một cái đầu lưỡi từ bầu trời rơi xuống. Phong Hữu Tình, nhất định thật bị cắt đứt đầu lưỡi. Đây chính là Phong Khiếu quận người A, lần này xong, triệt vạch mặt. Bạch Trần Ngọc sắc mặt trong lúc nhất thời đều là trở nên nhợt nhạt đứng lên, Phong Khiếu quận gì các loại mạnh mẽ hắn là biết rồi. Ô ô ô ô, Phong Hữu Tình mặt mũi dữ tợn, giờ khắc này kịch liệt đau nhức phía dưới từ trong ảo cảnh tỉnh lại, nhìn về phía Bạch Vân Cơ trong mắt sát ý lộ ra, trực tiếp giết đi qua. Các ngươi muốn chết, giờ khắc này, Phong Hữu Lệ nổi giận giống to, cầm trong tay một chuôi trường kiếm màu vàng óng, hướng thẳng đến Cổ Phong đám người đánh tới. Mụ nội nó, Phong Khiếu quận lại mẫu thân tính toán cái gì? Giờ phút này, Tây Môn Vân Hải cũng là không thèm đếm xỉa, hôm nay đã trải qua quyết liệt, hắn cũng không cần thiết lại e ngại, nói hướng thẳng đến Phong Hữu Lệ giết đi qua. Giết, Văn Nhân tung hoành không nói hai lời, cầm trong tay một chuôi cùng loại trường xoa đồ vật, trực tiếp giết tới. Lý Trấn Vũ trong mắt mang theo vài phần do dự, nhìn xem một bên Cổ Phong, gặp Cổ Phong không hề động ý tứ, cắn răng một cái, gầm thét ta tới sẽ ngươi. Lời nói ở giữa, Lý Trấn Vũ trực tiếp chính là giết ra, trong khi xuất thủ, chính là thủ đoạn mạnh nhất. Thiên Khiếu kiếm cương, linh khí cự kiếm hội tụ, trực tiếp chém về phía Văn Nhân tung hoành. Điêu trùng tiểu kỹ, Văn Nhân tung hoành cười lạnh một tiếng, trong tay trường xoa tại thiên không không ngừng bổ ra, tiếp theo, trong nháy mắt ngưng tụ ra một chuôi cự xoa hư ảnh, mãnh liệt mà một đập. Oanh, trong lúc nhất thời, sáu đại ngự không cảnh cường giả đánh nhau. Bạch Trần Ngọc, để mạng lại, bên này, Văn Nhân Thủy mang theo Văn Nhân ra hai cái linh mạch cảnh cường giả giết tới. Lão tử cũng không thèm đếm xỉa, Bạch Trần Ngọc gầm lên một tiếng, mang theo bảy cái linh mạch cảnh, vọt thẳng giết mà ra. Đại chiến trong nháy mắt triển khai, duy nhất không hề động, chỉ có Cổ Phong. Từ diệt quận kế hoạch bắt đầu đến bây giờ, Cổ Phong một mực phẫn diễn đại soái nhân vật, mình chưa bao giờ động thủ. Bởi vì Cổ Phong biết rồi, mình chỉ có một kích lực lượng, đoạn hạo thiên ba đạo linh khí, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Ánh mắt đảo qua, Bạch Vân Cơ tu vi cùng Phong Hữu Tình tương đương, nhưng huyễn hồ nhất tộc thủ đoạn gì các loại mạnh mẽ, thắng Phong Hữu Tình bất quá là vấn đề thời gian. Một bên khác, Tây Môn Vân Hải cũng là tu vi hùng hậu, mà cái kia Phong Hữu Lệ xem ra đột phá đến ngự không cảnh tiểu viên mãn thời gian không lâu, hai người trong lúc nhất thời khó khăn phân thắng bại, nhưng Tây Môn Vân Hải nhưng vẫn hơi chiếm thượng phong. Về phần Bạch Trần Ngọc nơi đó, lấy nhiều đánh ít, Văn Nhân Thủy hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất ở vào yếu thế, chính là Lý Trấn Vũ đối chiến Văn Nhân Tung Hoành. Văn Nhân Tung Hoành tiến vào ngự không cảnh tiểu viên mãn đã lâu, tu vi cao thâm, Lý Trấn Vũ sơ nhập ngự không cảnh, hai người tu vi chênh lệch to lớn, Lý Trấn Vũ hiện tại bằng mạnh mẽ võ kỹ trèo trống, bất quá sợ rằng phải không bao lâu liền muốn thua trận. Như thế, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, đoạn hạo thiên cuối cùng một đạo linh khí trực tiếp điều động mà ra, trong nháy mắt hội tụ toàn thân. Hóa thủ thôn thiên trưởng, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, quanh thân linh khí trong nháy mắt bộc phát ra. Lập tức, một cái như ngọn núi lớn nhỏ đầu hư ảnh hiển hiện. Đầu lâu này hư ảnh dung mạo, là Cổ Phong. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ, đều là không khỏi chấn động, đây là vũ kỹ gì, vậy mà khí thế khủng bố như thế.